Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 175. 13 hào. Sòng bạc bên trong các loại phương tiện đều phi thường đầy đủ hết. Bạch Nhạc Thủy thấy được luân bàn, bài bàn cùng lão hổ cơ từ từ. Mỗi cái bài bên cạnh bàn biên đều có chơi pháp thuyết minh. Tránh cho sẽ không chơi người chơi tiến vào hai mắt một sờ hạt cái gì cũng đều không hiểu. Bạch Nhạc Thủy đi theo Dung Tranh ở sòng bạc chuyển động một vòng. Cơ hồ là mỗi cái máy móc bên cạnh đi dừng lại một hồi. Thẳng đến toàn bộ tù phạm đều vào được, cửa mười mấy cảnh ngục bắt tay, sòng bạc nội mười mấy cảnh ngục chuyển động, Dung Tranh cũng không có bắt đầu, Bạch Nhạc Thủy đương nhiên sẽ không thúc giục. Hắn liền đứng cách Dung Tranh không xa không gần địa phương nhìn. Sẽ không quấy rầy đến hắn, lại làm giám thị thái độ, sau đó lặng lẽ dùng đôi mắt dư quang quan sát mặt khác tù phạm mơ siêu tuyệt đại đa số tù phạm cùng. Dung Tranh giống nhau còn ở quan vọng, thiếu bộ phận những cái đó, đặc biệt là vốn dĩ liền có đánh cuộc nghiện, đã sớm hoan hô một tiếng bắt đầu chơi đi lên, nhìn dáng vẻ cũng không đem hành hình chuyện này để ở trong lòng, chân chính dân cờ bạc thua khởi. Tiền tới thực mau, mới 10 phút thời gian, liền có một cái cao vóc dáng da đen da nam nhân giống lớn nói. Thảo, trò chơi tệ dùng xong rồi. Uy, lại cấp lão tử 5 cái tệ. Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem qua đi. Nam nhân đứng ở một đài lão hổ cơ trước mặt, vỗ máy móc cao giọng gào thét, lão hổ cơ. Nhất thường thấy đánh bạc máy móc, quăng vào đi một quả trò chơi tệ. Tùy cơ xuất hiện bất đồng đồ án. Nếu đúng giờ xuất hiện tương đồng hoặc là riêng đồ án tổ hợp, liền có thể y theo bồi suất thắng được. Dân cờ bạc thích nhất chính là cái máy này rầm rầm phun tệ thanh âm siêu đương nhiên. Cái máy này thắng suất rất thấp cũng phi thường nổi danh. Trên cơ bản ngồi ở máy móc trước mặt cả ngày không có việc gì phát sinh đều là chuyện thường, sở hữu. Tù phạm đều ngừng lại, mọi người đều ở chú ý tên kia nháo sự phạm nhân. Muốn biết cảnh ngục sẽ như thế nào đối đãi hắn, Bạch Nhạc Thủy xem qua đi. Phát hiện mặt khác cảnh ngục không có động tác, đúng lúc này, có một cái cả người đen nhánh người từ trong bóng đêm đi ra. Kéo một mét dài hơn khảm đao đi vào nam nhân trước mặt. Hắn ăn mặc cảnh ngục quần áo, nhưng hiển nhiên cũng không vừa người. Thon dài tứ chi từ dài rộng cảnh ngục phục trung duỗi thân ra tới. Gần 2m5 thân cao bộ bình thường kích cỡ chế phục. Nhìn có chút buồn cười. Nhưng là không ai cười ra tới, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn. Hoặc là nói là nó, đen như mực gương mặt không có đôi mắt cùng cái mũi. Chỉ có một trương miệng, nó nhếch miệng cười, ta là hành hình người. Người muốn càng nhiều trò chơi tệ sao? Nam nhân chân mềm ngồi ở trên mặt đất, sau một lúc lâu mới thật cẩn thận gật đầu. Người nguyện ý cho ta càng nhiều trò chơi tệ. Nó cười càng vui vẻ. Lấy ra một cái tiểu đĩa quay tới, chỉ vào đối nam nhân nói, chuyển một chút, cho ngươi 5 cái trò chơi tệ, nam nhân chỉ xem xét liếc mắt một cái liền suýt nữa dọa nước. Tiểu, đây là siêu thị thực thường thấy một loại đĩa quay rút thăm trúng thưởng. Bất quá ở cái này đĩa quay thượng cũng không phải là cái gì giặt quần áo dịch chậu rửa mặt di động. Chờ phần thưởng. Mà là rõ ràng viết ngón tay, cánh tay, chân, đùi, đầu chờ tự trung tướng tỷ lệ 100%, trừ đến cái gì, mất đi cái gì, nó nắm khảm đao tay chính ngo ngoe dục dịch. Đem đĩa quay đi phía trước đầy đầy, tới, chuyển đi, nam nhân vội vàng lắc đầu. Không, ta không xoay, ta không xoay, trò chơi tệ ta từ bỏ. Nó cao cao dơ lên khóe miệng cứng đờ xuống dưới. Sau đó thong thả rủ xuống, nghiêng đầu dò hỏi, từ bỏ, nam nhân lắc đầu, từ bỏ, không được, ta đã ra tới, nó bất mãn nói, ta đây giúp ngươi chuyển đi, nam nhân chưa kịp ngăn cản. Nó liền bắt lấy đĩa quay một bên, nó không có buông ra móng vuốt, mà là nhéo đĩa quay thong thả vặn vẹo, thẳng đến kim đồng hồ ngừng ở đầu, vị trí thượng chuyển xong rồi, nó cười hắc hắc. Ở nam nhân hoảng sợ tiếng cao chúng cử nổi lên khảm đao tiếp theo mặc Bạch Nhạc Thủy không có xem. Tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Tranh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Nó cao hứng buông năm cái trò chơi tệ ở lão hổ cơ thượng. Sau đó kéo bị chém đầu cùng thân thể hai bộ phận đi trở về, hiện trường chỉ để lại đỏ như máu kéo. Ngân, trầm mặc chỉ liên tục 2 phút thời gian, đại gia liền tiếp tục bắt đầu chính mình đánh bạc, chẳng qua lần này cẩn thận người nhiều lên, lão hổ cơ thượng 5 cái trò chơi tệ vẫn luôn không ai đi động. Có người động tâm, lại không ai dám lấy. Rốt cuộc có một người thua hết chính mình trong tay trò chơi tệ. Nghĩ đến lão hổ cơ thượng trò chơi tệ đi lấy thời điểm. Lão hổ cơ thượng đã rỗng tuếch, người nọ lúc ấy liền khổ sở khóc thành tiếng tới, ai đều không có nhìn đến. Chỉ có thường thường nhìn chằm chằm dung tranh bạch nhạc thủy phát hiện. 5 cái trò chơi tệ là ở dung tranh trải qua lão hổ cơ sau không thấy. Nhưng là dung tranh trải qua khi đôi tay đặt ở trong túi. Không có vươn tới cũng không có ở lão hổ cơ biên dừng lại. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Bạch Nhạc Thủy không nghĩ ra, dung tranh đem tam cái trò chơi tệ phóng chính mình trong túi. Một cái tay khác nhéo 2 quả trò chơi tệ cùng nữ trang đại lão Nhan Lê gặp thoáng qua. Đụng phải hắn một chút, Nhan Lê lập tức dừng lại bước chân phẫn nộ nói. Đi đường cẩn thận một chút, dung tranh đối Nhan Lê nhướng mày. Vươn một cây ngón giữa, Nhan Lê bạo nộ, mắng thô tục liền lên đây, cùng dung tranh vặn đánh vào cùng nhau. Bạch Nhạc Thủy lập tức tiến lên ngăn cản, phí thật lớn kính mới đưa 2 người tách ra, nói, đều cho ta an phận chút, bằng không ta liền mở ra điện giật thi thố. Là tưởng hiện tại là được hình sao? Nhan Lê liếc Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước cùng dung tranh kéo ra khoảng cách. Sửa sang lại một chút chính mình oai rất tóc giả hừ lạnh một tiếng đi rồi. Bắt tay trong lòng tân được đến 2 quả trò chơi tệ đặt ở trong túi, Bạch Nhạc Thủy. Nương thân thể hắn che đậy làm dơ bẩn PY giao dịch. Đường hắn không thấy sao? 2 quả tệ giao dịch. Hảo đi hắn không phát hiện, dung tranh còn cười hì hì đối Bạch Nhạc Thủy thổi tiếng huýt sáo. Tay đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên eo. Cảnh sát, ngươi bảo hộ ta khi có thể hay không lại nhanh lên. Ta thiếu chút nữa bị tấu, Bạch Nhạc Thủy lạnh lùng nhìn hắn. Chụp bay hắn sắc móng vuốt, ngươi đừng tìm việc liền không ai tấu ngươi, dung tranh tiếc nuối thở dài. Đi đến một trương luân, bàn cái bàn biên nhìn chằm chằm hạt châu xem, có 2 người cùng hắn đứng chung một chỗ bắt đầu áp chú. Dung tranh còn lại là đôi tay cắm ở trong túi quan sát quy. Đã thua 2 chàng, còn như vậy đi xuống, chúng ta cũng sẽ là cái kia kết quả, 2 người nói chuyện với nhau thanh truyền vào Bạch Nhạc Thủy. Lỗ tai, kia 2 người đứng ở Bạch Nhạc Thủy phía sau chiếu bạc biên. Bạch Nhạc Thủy không có quay đầu, tiếp tục nghe lén, không có tệ liền không thể tiếp tục đánh cuộc. Không đủ 10 cái tệ không thể rời đi nơi này. Muốn càng nhiều trò chơi tệ phải dùng thân thể một bộ phận tới đổi, một người khác thở dài nói. Này đề vô giải, ta có ẩn thân tạp, không bằng chúng ta ẩn thân rời đi. Đừng nói giỡn, nhìn đến cửa cảnh ngục không? Một đám đều cầm danh sách đâu? Người có thể gửi hy vọng với hắn quên có chúng ta 2 người. Vạn nhất bị coi như đào phạm làm sao bây giờ? Buổi tối không ở nội khoang nghỉ ngơi có thể hay không có nguy hiểm? Khoang thuyền chìa khóa nhưng không ở chúng ta trong tay, kia làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không đánh cuộc, lại không hiểu như thế nào gian lận. 10 lần đánh bạc 9 lần thua ai đều biết, 5 cái tệ căn bản là không có khả năng kiếm được 10 cái. Trừ phi đi đại vận, đi đại vận, chúng ta không có vận khí thêm thành tấm cắc không? Chúng ta không có, chưa chắc người khác không có. Hơn nữa, nơi này chính là tù phạm tụ tập địa phương, người nọ hạ giọng nói. Tiến vào đều không phải người tốt, không chuẩn có mấy cái đầu óc hảo xử, am hiểu đánh bạc người, cho nên ý của ngươi là. Đi luân bàn bên kia, nhìn xem có hay không người đánh bạc lợi hại, hắn áp cái gì, chúng ta liền áp cái gì, người nọ nói. Như là bài poker cùng lão hổ cơ gì đó đều là dựa vào cá nhân bản lĩnh chơi. Chỉ có luân bàn áp chú có thể đi theo cọ một đợt, 2 người thương lượng đã đi xa. Bạch Nhạc Thủy vừa lúc này xoay người, đem kia hai người dung mạo cùng thân hình khắc ở trong mắt. Sau đó tầm mắt chuyển qua địa phương khác đi, dường như vừa rồi bất quá là tùy ý thoáng nhìn, Nhan Lê cầm dung tranh cấp hai quả tệ ở sòng bạc. Chuyển động hào một vòng, cùng dung tranh bất đồng, hắn chú ý không phải chiếu bạc, mà là người, đem sở hữu thủ phạm biểu tình cùng động tác đều thu về đáy mắt. Sau đó tìm được rồi hắn mục tiêu, chính nhéo một quả trò chơi tệ cấp mau khóc ra tới một người nam nhân, người nọ biểu tình thực tuyệt. Vọng, hắn ở sòng bạc nội xoay thật lớn một vòng, tựa hồ là muốn ngoan hạ tâm đánh cuộc cuối cùng một phen. Lại yếu đuối không dám, cuối cùng không biết cùng cảnh ngục nói gì đó. Hướng sòng bạc mặt sau một cái cửa nhỏ đi vào đi, Nhan Lê đi đến cảnh ngục bên người hỏi. Cái kia môn là địa phương nào? Buồng vệ sinh, cảnh ngục trả lời, người có tam cấp. Cái này sòng bạc có thể đem người quan cả ngày. Cơm có thể không ăn, WC lại không thể không đi. Điểm này vẫn là man nhân tính hóa, bất quá vừa rồi người kia. Có phải hay không thật sự đi WC nhưng khó mà nói, Nhan Lê lặng lẽ đi qua. Quả nhiên nhìn đến hắn ở khắp nơi tìm ra khẩu, đừng tìm. Nơi này là phong bế, người nhiều nhất nhìn đến một cái mở không ra cửa sổ nhỏ hộ, Nhan Lê nói, người nọ thân thể run lên. Run run rẩy rẩy xoay người nhìn Nhan Lê, hắc, ngươi còn dư lại mấy cái. Nhan Lê đi qua đi hỏi, quan ngươi chuyện gì? Một bên đi ai? Tính tình thật kém, ta còn nghĩ có thể cùng ngươi cộng sự, cùng nhau kiếm trò chơi tệ đâu, Nhan Lê thở dài. Tính, ngươi không nghĩ nói. Ta đi tìm người khác chờ. Từ từ, nam nhân lập tức giữ chặt Nhan Lê cánh tay. Thấp giọng nói, bằng hữu, nói rõ ràng điểm, cầu ngươi nói rõ ràng điểm mơ siêu. Nhan Lê cười, có hứng thú, ngươi xác định có thể thắng. Chỉ cần ngươi nghe lời. Trận đầu bài, ta làm ngươi thắng. Nhan Lê nhỏ giọng nói, yên tâm giao cho ta. Ngươi là bởi vì cái gì bỏ tù? Nam nhân có chút hoài nghi nói, như thế nào? Muốn biết còn rất nhiều. Nhan Lê cười lạnh nói, vô tâm tình chơi liền tính, không phải. Ta chính là sợ bị lừa. Ta trước kia bị đã lừa gạt, nam nhân nói. Ta chính là giết gạt ta kia toàn ra. Mới tiến vào, ta vốn dĩ không nên. Tình sát Nhan Lê lạnh lùng nói, chịu nói điểm này chính là ta lớn nhất thành ý, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nam nhân cắn răng trả lời, hắn sẽ không đánh cuộc. Cũng trước nay đều không đánh cuộc, yếu đuối cả đời làm lớn nhất sự tình, chính là đem lừa hắn tiền phía đối tác một nhà bảy khẩu giết hại. 3 tuổi hài tử cũng chưa lưu lại, mà hiện tại, hắn gặp phải tử hình, hơn nữa là tương đương đáng sợ tử hình, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không muốn chết, hắn nghe nói. Chỉ cần tại đây tao trên thuyền cố nhịn qua liền có thể chạy trốn. Bởi vì bọn họ ở bị đưa đến 13 hào ngục giam thời điểm. Quê quán sở tại cũng đã tuyên bố bọn họ bị chấp hành tử vong tin tức. Bọn họ đã sớm là chết người, nếu có cơ hội chạy trốn nói. Sẽ không có lệnh truy nã. Sẽ không có cảnh sát truy tung. Đổi cái thân phận đi một cái xa lạ địa phương. Liền có thể triển khai một đoạn tân sinh hoạt tốt đẹp tương lai rõ ràng khoảng cách hắn như vậy. Cần, như thế nào làm? Ta nghe ngươi, nam nhân khàn khàn thanh âm nói, Nhan Lê cười. Nhị có, liền kém cá, mặc kệ là nhị vẫn là cá. Cuối cùng được lợi chỉ có bọn họ quỷ, ở từ Bạch Nhạc Thủy cùng đoạn duyên nơi đó biết hôm nay chạm. Kiểm soát là sòng bạc thời điểm, bọn họ cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ cần là bị theo dõi, ai đều đừng nghĩ chạy, bên kia, dung tranh nhìn chằm chằm luân bàn đã nhìn chằm chằm suốt 1 giờ thời gian. Liền tính không có người khai đánh cuộc, chỉ cần có người đứng ở bên cạnh, không có người thao tác, đánh cuộc bàn cũng sẽ động, có chút quỷ dị đáng sợ cùng yêu cầu người chơi lão hổ cơ cùng với bài bàn hoàn toàn bất đồng. Cũng vừa lúc thích hợp dung tranh làm thực nghiệm mơ siêu sau đó 1 giờ sau hiện tại. Hắn trong lòng có số, lấy ra một quả trò chơi tệ, đè ở hồng 30 con số thượng, luân bàn tiếp tục chuyển động. Hạt châu ở luân bàn thượng lăn lộn, cuối cùng rơi vào rồi hồng 30 tào trung, này vốn là 35 lần bồi suất. Nhưng là ở cái này quỷ dị sòng bạc trung, chỉ có thắng thua, thắng liền đạt được một quả trò chơi tệ, sau đó. Có hai người đã đi tới, lặng lẽ quan sát dung tranh, còn có tiếp theo bàn thắng thua, dung tranh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đợi làm thịt dê béo tới, từ đầu đến cuối. Hắn tay trái đều không có từ trong túi vươn đã tới, tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, ta câu cá, dung tranh, ta giết dê, Bạch Nhạc Thủy, ta chờ ăn, dung tranh, thần ái, cho ngươi chiếc đũa, đoạn duyên, nhiều phóng điểm ớt cay, Nhan Lê, Lan, ớt cay thương làn da, không ăn, hết chương.